dậy vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ô mình đã qua đôi mươi rồi, tóc loăn xoăn đầu bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một máu nắng nhẹ nhàng, tuyết tan lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng. Cười duyên em trong vội gọn gàng đầu tóc, bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chờ thua làm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ôm nàng tóc rơi. Khẽ nhăn nhăn thở dài em vội chạy đi đến nơi đã đêm, tránh cơn mưa lao sao muôn đổ ngoài kia. Phải ngẩn ngơ ngắm nhìn, ngắm sau lưng một người qua.